Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 647, 647, chương 646 hiến tế công đức, chương 646 hiến tế công đức, chương 646 mọi người nghe nói Ngũ Thứ Bình nói. Hai mặt nhìn nhau, lại không có ở ngay lúc này mở miệng, Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện đồng thời. Suy nghĩ bay nhanh vận chuyển, Du Hồng lần đầu tiên tiến vào thôn trang, khi trở về mang đến tin tức chung nhắc tới, Võ Gia Binh, nguyên danh Ngũ Thứ Bình, là nơi đây thôn trưởng, trong thôn tổng cộng 126 hộ, cái này trả lời cùng hiện nay Ngũ Thứ Bình trả lời bất đồng. Có thể thấy được cái này con số hẳn là có quỷ gì, có lẽ đều không phải là trùng hợp. Mà hẳn là cùng cầu đầu thôn có duyên cớ, nhưng trăm dặm từ thôn dân như thế nào biết cầu đầu thôn? Một ít tin tức, chẳng lẽ là bởi vì nơi đây lệ quỷ pháp tắc tương quan? Nàng đem điểm này ghi tạc trong lòng, lại không có vào lúc này nóng lòng vạch trần, mà là lại nói, nơi này vẫn lệ thuộc Võ Thanh quận đi. Ngũ Thứ Bình lần này không chút do dự, tự nhiên là thuộc về Võ Thanh quận quản hạt. Triệu Phúc Sinh lại lần nữa truy vấn, là thuộc về Võ Thanh quận quản hạt, vẫn là Triệu Thường gia quản thúc. Ngũ Thứ Bình một chút liền cảm thấy áp lực lên đây, không biết có phải hay không hắn quá mức nhạy bén, hắn nhận thấy được Triệu Phúc Sinh vấn đề bắt đầu thẳng chỉ trung tâm. Phảng phất ngôn ngoại cố ý, này đó đơn giản vấn đề chung, dường như ẩn chứa đại lượng thêm vào tin tức. Mà không thể đương thành bình thường vấn đề, chỉ làm gật đầu, lắc đầu trả lời, nếu hắn trả lời sai rồi, khả năng gặp mặt lâm xử phạt, vấn đề này rất khó trả lời sao? Triệu Phúc Sinh mỉm cười nghiêng đầu xem hắn, Ngũ Thứ Bình liền phát hiện. Cho dù chính mình không ra tiếng, không đáp lời, cũng cho nàng một ít manh mối, nàng giống như đã đoán được rất nhiều sự. Tự nhiên là thuộc về Võ Thanh quận quản thúc. Như thế nào sẽ cùng Thường gia tương quan? Ngũ Thứ Bình cái trán hiện hãn. Hắn lắc lắc đầu, môi khô khốc. Đại nhân nói giỡn, Võ Thanh quận thuộc về ai quản hạt? Thường gia sao? Triệu Phúc Sinh vừa hỏi không thành. Tái sinh nhị hỏi, Ngũ Thứ Bình môi giật giật. Không có ra tiếng, Triệu Phúc Sinh lại hỏi. Tối nay hiến tế. Cung phụng chính là ai? Là thần minh sao? Nàng vấn đề một người tiếp một người. Ngũ Thứ Bình tâm loạn như ma. Hảo sau một lúc lâu mới nói. Cung chính là thần minh. Hắn tiếng nói vừa dứt, làm như đã dự cảm đến Triệu Phúc Sinh tiếp theo cái vấn đề. Đang muốn nói chuyện. Đại nhân, ta nhắc nhở ngươi. Không cần họa là tự ở miệng mà ra. Triệu Phúc Sinh không đợi hắn đem nói cho hết lời. Lần nữa truy vấn, này cung phụng thần minh hay không thuộc về Thường gia? Ngoặc kép, giờ khắc này ánh lửa, gió đêm toàn bộ đình chỉ, từ kia hồng đến làm người không thoải mái trường ghế thượng lưu chảy xuống. Màu đỏ thấm huyết vụ phảng phất đều đình trệ trụ, Ngũ Thứ Bình trên mặt tươi cười thu đến không còn. Một mảnh, ngược lại Triệu Phúc Sinh nhếch miệng cười, ta hiểu được. Nàng nói, Ngũ Thứ Bình sắc mặt âm lãnh, ngươi minh bạch cái gì? Có một số việc, người ta trong lòng biết rõ ràng, hà tất nói khai đâu? Triệu Phúc Sinh ôn thanh nói, Ngũ Thứ Bình lắc lắc đầu. Theo lý thuyết là như thế này, nhưng ngươi mới đến, rất nhiều tình huống còn không rõ ràng lắm, Triệu Phúc Sinh thuận thế há mồm. Nếu ta không rõ ràng lắm, vậy ngươi liền vừa lúc nói cho ta nghe, nàng nói đem Ngũ Thứ Bình còn lại dục khuyên bảo nói lấp kín. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, thật là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, ai là đáng chết? Hiện tại nói sớm chút, Triệu Phúc Sinh không cho là đúng đáp, Ngũ Thứ Bình lại cười lạnh một tiếng. Đại nhân, không biết nên như thế nào xưng hô ngươi đâu? Triệu Phúc Sinh liền nói, ta họ Triệu. Triệu Phúc Sinh, chúng ta là thụ phong đều gửi gắm. Tiến đến nơi này, điều tra hơn 30 năm trước Trình Mộng Nhân, Ngũ Thứ Bình cập liên can ngự quỷ giả, lệnh xử nhóm mất tích chi mê. Nàng nhìn Ngũ Thứ Bình cười, vốn dĩ lo lắng này một chuyến bất lực trở về, nào biết tiến Lệ Châu nơi, lại là như vậy trùng hợp liền gặp gỡ. Ngũ Thứ Bình mở to hai mắt, không dám tin tưởng xem nàng, ngươi đương đây là chuyện tốt. Từ tiến vào Lệ Châu lúc sau, vẫn luôn trầm mặc ít lời, Đinh Đại Đồng nhịn không được. Này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Hắn này một đường tâm thần không yên, liền lời nói đều rất ít nói. Trăm dặm từ thôn trang quỷ dị ngay từ đầu lệnh Đinh Đại Đồng cảm thấy thấp thỏm, có thể thấy được đến Ngũ Thứ Bình khi hắn lại dần dần bắt đầu sinh hy vọng. Ngũ đại nhân, ta xem qua ngươi ký lục, hơn 30 năm trước ngươi cũng đã vị thuộc Lệ Châu Bạc Đem. Đã nhiều năm thời gian đi qua, ngự quỷ gạt tánh mạng không đến Vương Đem nông nỗi, có thể sống lâu như vậy thời gian đã thuộc về thực may mắn. Đinh Đại Đồng vội vàng nói, ngươi hiện giờ nhìn vẫn mạnh khỏe. Ngũ Thứ Bình kinh ngạc xem hắn, tiếp theo cười một tiếng, Triệu đại nhân đội ngũ trung thế nhưng còn có như vậy diệu nhân. Lời nói thật là xuôi tai cực kỳ, hắn ý ngoài lời mang theo trào phúng. Đinh Đại Đồng nghe ra tới, Triệu Phúc Sinh nhíu mày. Đừng cãi nhau, thắng vô dụng, nàng cảnh cáo Ngũ Thứ Bình. Ngươi cùng ta nói nói tối nay hiến tế. Ngũ Thứ Bình hít sâu một hơi. Các ngươi thân ở trong cục, cũng không cần muốn chạy trốn ra này bùn lầy. Vào Võ Thanh Quận tính các ngươi mệnh không tốt, nửa đời sau liền vây ở nơi này. Hắn nói tới đây, khinh thường nhìn Đinh Đại Đồng liếc mắt một cái. Hảo hảo người Nhật tử bất quá, nghĩ đến nơi này đương sống lâu trăm tuổi cầu. Ngươi, Đinh Đại Đồng giận dữ, hắn vốn nên thói quen đối thượng vị ngự quỷ giả ti cung khúc đầu, gối lấy bảo toàn tánh mạng. Nhưng từ Xương Bình Quận ra tới sau, Vạn An huyện người cũng không có ỷ mạnh hiếp yếu. Triệu Phúc Sinh đối hắn uy nghiêm có thừa, lại không có cố tình đối hắn tiến hành tra tấn. Lúc này nghe được Ngũ Thứ Bình nói, nhất thời oán giận lại có chút áp lực không được. Hảo sau một lúc lâu, kia khẩu khí mạnh mẽ bị hắn nuốt xuống đi. Mẹ nó cái chim, lão tử nên nói không nên nói cũng nói, này mệnh nhìn dáng vẻ muốn lạn tại đây thôn góc ra không được. Ngũ Thứ Nguyên Đồ nhất thời thống khoái, nói xong không nên lời nói cũng hối hận. Hắn như bất chấp tất cả, ta khả năng không thể quay về Võ Thanh Quận, nơi đó ta để lại một đống phủ đệ, nội bộ ẩn giấu tam vại vàng, các ngươi là phong đô phái tới tìm ta, dứt khoát phân hai vại cho các ngươi, thừa một vại nếu ngươi có lương tâm, quay đầu lại đưa tới cho ta, làm ta hảo thu mua công đức. Hắn nhìn Triệu Phúc Sinh nói, ngươi có thể hay không đáp ứng ta? Hắn trong lời nói chi ý triển lãm ra rất nhiều phức tạp đồ vật. Triệu Phúc Sinh đem này nhớ kỹ, cũng nói, ta nếu muốn vào Võ Thanh Quận, tận lực đáp ứng ngươi, nhưng ta không cam đoan nhất định có thể làm được, kia cũng là. Ngũ Thứ Bình nghe nói lời này, không giận phản cười, ngươi muốn thật đảm nhiệm nhiều việc tiếp được ta nói, ta đảo đương ngươi là cái nói mạnh miệng. Hắn nói xong, nghiêm mặt nói, ngươi muốn biết cái gì đâu, từ công đức nói lên đi. Triệu Phúc Sinh nói, Ngũ Thứ Bình thật sâu nhìn nàng một cái. Triệu đại nhân lòng tham, công đức giá trị thứ này, một chốc nói như thế nào đến rõ ràng đâu. Hắn nhìn nhìn đống lửa, lại nhìn nhìn mặt đất hắc khí, mọi người nói mấy câu nói đó công phu, hắc khí đã phô duyên mở ra, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, đem thôn trang vây quanh trong đó, mỗi cái thôn dân dưới chân bóng ma chen chúc, phảng phất cùng hắc khí tương liên tiếp. Hắc ảnh vừa động, kéo túm thôn dân cũng đi theo đong đưa, này liền cho Triệu Phúc Sinh một loại quái dị đến cực điểm cảm giác, dường như trước mắt huyết hồng trường ghế là hết thảy quỷ dị sự vật ngọn nguồn. Này viên bãi trên mặt đất trung gian trường ghế giống như một cây cổ quái, âm trầm đại thụ, trăm dặm từ mỗi cái thôn dân giống như trên cây, trái cây, cũng hoặc là mỗi căn nhánh cây đầu. Cành treo một cây muốn mệnh dây thừng, đêm này đó thôn dân đầu bộ nhập trong đó, thụ vừa động. Này đó bị kéo túm chặt yếu hại chỗ thôn dân liền cũng đi theo đong đưa. Hơi có vô ý, liền sẽ bị quỷ dị kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu chung. Triệu Phúc Sinh cúi đầu hướng mặt đất. Nhìn lại, kia cổ buộc bộ nàng hai chân. Lệnh nàng chịu trói buộc cảm giác càng đậm, nhưng nàng mắt cá chân gian sạch sẽ. Cũng không có ai dùng tay đem nàng mắt cá chân bắt lấy, bất quá hắc ảnh hà. Có bất an phân đồ vật ở mấp máy, Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười. Cũng không để ý tới này dị biến, Ngũ Thứ Bình nhìn nàng động tác, suy đoán nàng cũng trong lòng hiểu rõ. Đơn giản nói, khi ta kết cái thiện duyên, các ngươi vào nơi này, sớm hay muộn sẽ biết công đức giá trị. Này ở Võ Thanh quận không phải cái gì bí mật, hắn hơi suy tư một lát. Ta nói ngắn gọn. Công đức giá trị là Võ Thanh quận mỗi người bắt buộc tồn tại. Lấy kiếp này chi khổ, kết kiếp sau chi phúc, các thôn dân nghe nói hắn lời này. Những cái đó chết lặng trên mặt thế nhưng lộ ra khát khao chi sắc, công đức giá trị như thế nào tới? Triệu Phúc Sinh hỏi, Ngũ Thứ Bình hàm hồ nói, tự nhiên là hướng thần cung phụng, lấy đổi lấy công đức, thần là từ đâu mà đến? Vấn đề này Triệu Phúc Sinh không có hỏi lại xuất khẩu, nàng trước đây đã dò hỏi quá. Trong thôn hiến tế đối tượng hay không thần minh, mà thần minh lại hay không chịu thường ra khống chế, Ngũ Thứ Bình lúc ấy không có đáp lời. Nhưng từ hắn đủ loại thần sắc xem, đáp án đã không nói mà sáng tỏ. Lúc này cái này đặc thù thế giới Võ Thanh quận nghiễm nhiên quốc Trung Quốc. Thường ra là nơi này thực tế người thống trị, bọn họ không biết dùng cái gì phương pháp. Nắm giữ bá tánh sinh tử, lệnh bá tánh yêu cầu cung phụng thường ra, lấy đổi lấy đường sống. Triệu Phúc Sinh hiện tại còn không rõ ràng lắm này đường sống là cái gì. Nhưng là từ Ngũ Thứ Bình phản ứng xem, loại này chế ước phương pháp hẳn là bắt lấy mọi người mạch máu. Lệnh liên can người phục tùng. Lấy hiến tế phương thức. Triệu Phúc Sinh trước mắt suy đoán, lấy lòng thường ra, lấy đổi lấy công đức, tích lũy công đức giá trị sau, liền có thể đổi lấy kiếp sau chi phúc, kết hợp chính mình may mắn trọng sinh một chuyện. Triệu Phúc Sinh suy đoán này cái gọi là kiếp sau, hẳn là cùng mượn xác hoàn hồn có dị khúc cùng công chi diệu. Nghĩ đến đây, một cái tân suy đoán lại nảy lên nàng trong lòng, Võ Thanh quận những người này thật sự mượn xác hoàn hồn sao? Bọn họ thân thể đến tột cùng có hay không tử vong? Ý thức có phải hay không thật sự trọng sinh? Cũng hoặc là một loại nhận chi thượng mê loạn đâu? Tỷ như Ngũ Thứ Bình vô cùng có khả năng vẫn luôn khốn thủ Võ Thanh quận. Có lẽ hắn gặp được cái gì nguy hiểm, thân thể vô pháp thoát vây, nhưng hắn ý thức cũng đã cảm thấy chính mình sớm đã thoát vây. Cũng mấy lần mượn xác hoàn hồn, khắp nơi đi lại, đủ loại suy đoán từ Triệu Phúc Sinh trong đầu chợt lóe mà qua, này đó chỉ là nàng phỏng đoán, chân tướng như thế nào còn chờ nàng kế tiếp sờ soạng, công đức, giá trị tích lũy nhiều có ích. Lợi gì? Triệu Phúc Sinh lại hỏi. Hai người đối thoại nghe được Vạn An huyện nhân tâm trung các có chút suy nghĩ, nhưng một khác bên trăm dặm từ một ít các thôn dân nhịn không được. Công đức giá trị lão hữu dụng, ta nếu là nhiều tích công đức, kiếp sau đầu thai chuyển thế, liền tiến đại phú đại quý nhà, cơm ngon rượu say, hắn nói, những người khác cũng gật đầu, ta chỉ cầu nếu có thể vào thành vị nào lão gia gia. Đương cái gia sinh nô cũng hảo, thường gia sinh nô thế thế đại đại đều là quá ngày lành đâu. Mọi người mồm năm miệng mười, đề cập kiếp sau, những người này chết lặng trong ánh mắt rốt cuộc nhiều vài phần lung lay, nghe nói là có cơm ăn, không thêm bạch bùn. Các thôn dân nhiệt tình thảo luận, tưởng phóng nhiều ít muối, phóng nhiều ít muối khống chế ở Thường lão gia trong tay. Hắn gia nô nhóm đều có thể ăn tốt nhất. Các thôn dân tư duy cứng đờ, logic cũng hỗn loạn, giảng nói không có trật tự, nhưng đại khai ý tứ Triệu Phúc Sinh nghe ra tới. Thường gia quá ngày lành, cùng Thường gia dính dáng người đều qua đến không tồi. Những người này kiếp sau không nghĩ đương tầm Thường bá tánh, tưởng tiến Thường gia đương gia nô, vì thế liều mạng muốn tích cóp công đức giá trị. Nàng lý giải thôn dân ý tứ, nhưng trước sau không minh bạch công đức giá trị nguyên do, cùng với như thế nào thực hiện thành công. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Ngũ Thứ Bình. Ngũ đại nhân, người như thế nào sẽ xuất hiện ở trăm dặm từ trung? Nàng này một câu lại đã hỏi tới mấu chốt chỗ. Ngũ Thứ Bình nói, ta phạm sai lầm, lệnh thương quản sự không mừng, nhưng ta dĩ vãng công đức giá trị đủ, cho nên liền không cho ta đánh vào khổ nô chi đạo, làm nhất ti tiện, nhất dơ bẩn công tác, chỉ là phạt ta tới này thôn xóm, đãi ta tu mãn công đức giá trị, liền lại có thể ý tưởng hồi võ thanh quận trung, đến lúc đó kiếp sau chuyển thế. Hắn nói tới đây, trên mặt lộ ra phiền muộn, trở lại trấn ma tư là không dám suy nghĩ. Có lẽ đương cái Thường gia nô bộc cũng không tồi. Ngũ Thứ Bình nói đại đại điên đảo Đinh Đại Đồng. Nhận chi, hắn đại kinh thất sắc. Ngũ đại nhân, ngươi có hay không nói sai a? Ngươi chính là ngự quỷ giả. Ngự quỷ giả, gà tám giả. Ngũ Thứ Bình không thể nhịn được nữa, bảo một câu thô khẩu. Triệu Phúc Sinh khóe miệng run rẩy, ở chỗ này ngươi cái gì giả đều không có dùng, vô dụng. Hắn lắc đầu, ai, ngươi còn trẻ, ngươi về sau sẽ biết. Hắn nói xong, trên mặt lộ ra tang thương chi sắc, có này đó công phu làm cái này, không bằng thảo Thường lão gia niềm vui. Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc xem hắn. Ngươi tưởng hồi võ thanh quận? Tưởng hồi. Ngũ Thứ Bình gật đầu. Nơi này sinh hoạt một ngày cũng ngao không đi xuống. Hắn nói xong lại giật mình, ngay sau đó cười khổ. Kỳ thật trong thành cũng ngao không đi xuống. Ngũ đại nhân, người lúc ấy nhập võ thanh quận không phải một mình tới đi? Triệu Phúc Sinh xem hắn thất hồn lạc phách bộ dáng, không khỏi lại ra tiếng đem hắn từ hồi ức bên trong kéo ra tới. Ngũ Thứ Bình cười nhạo một tiếng, phu thê vốn là chim cùng rừng, tài vạ đến nơi từng người phi, phu thê đều dựa vào không được, càng miễn bàn dưới tay. Hắn nói xong, thở dài nói, ta chính là luyến tiếc ta kia mấy đàn hoàng kim, mới đến kia mấy năm, mất rất nhiều công sức tích cóp hạ, nếu là ta trở về không được, không biết cuối cùng sẽ tiện nghi ai. Triệu Phúc Sinh nhớ tới trấn ma tư hồ sơ ký lục nội từng đề cập Ngũ Thứ Bình tham tài, lúc này nghe hắn như vậy vừa nói, đảo đối hắn tính cách có càng tiến thêm một bước hiểu biết. Tuy nói nhắc tới hoàng kim phấn chấn một lát tâm tình, nhưng Ngũ Thứ Bình thực mau uể oải đi xuống. Nếu không có công đức, ta nếu là đã chết, kiếp sau khả năng rơi vào cái nào nông hộ? Quá đến hắn, bọn họ giống nhau, hắn tùy tay chỉ mấy cái thôn dân. Không có công đức, không có tiền chuẩn bị, có lẽ mấy thế hệ sau, so với bọn hắn còn phải không bằng. Cuối cùng, hắn vẫy vẫy tay, tính tính không nói, nói tóm lại, ở chỗ này trước khi chết, cũng muốn trước tiên chuẩn bị hảo đường lui, bằng không đã chết cũng không hảo nơi đi. Ngũ Thứ Bình lời nói đại đại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, Vương Chi Nghi còn ở tiêu hóa hắn trong lời nói tin tức, thậm chí không dám tin tưởng chính mình nhiều năm trước tới võ thanh quận khi đối này đó tình huống thế nhưng nửa điểm nhi không có nghe nói, này hiến tế là chuyện gì xảy ra? Triệu Phúc Sinh đối công đức giá trị vấn đề này chuyển biến tốt liền thu. Nàng ngược lại đem đề tài lần nữa mang về đến hiến tế bản thân, nhắc tới khởi hiến tế. Ngũ Thứ Hữu do dự, mỗi năm, mỗi quý, cho đến mỗi tháng, đều có lớn nhỏ hiến tế. Hiến tế mục đích là cái gì? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh hỏi, Ngũ Thư Hữu nói, đây là một cái chế định pháp tắc, là vì Thảo lão gia niềm vui, hắn nhắc tới lời này. Hơi có chút cẩn thận, hiển nhiên như vậy vấn đề đã chạm đến một ít không an toàn đồ vật. Tấu chương xong, hết chương.